Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Nữ Hoàng. Một đầu thái cổ hồng long, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Nó hoàn toàn có thể tại chủ vị diện hoành hành bá đạo. Liền thần chỉ hóa thân đều có thể tùy tiện diệt sát. Nếu không phải mượn nhờ tam đầu liên gia cái này trung đẳng thần khí, muốn dễ dàng như vậy cầm xuống đối phương, tuyệt đối là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Làm cao đẳng thần khí tuế nguyệt liên gia hạch tâm linh kiện, nó có được 22% không nhìn miễn trừ để mục tiêu choáng váng đáng sợ năng lực. Liền thần chỉ, ma thần đều không có cách nào miễn dịch loại công kích này. Chớ nói chi là một đầu cự long, chính là mượn nhờ Bigby cầm nã thủ đánh lén, lại thêm đối phương không ngờ rằng trong tay hắn thần khí cường thế, mới có thể một lần cầm xuống đầu này cự long. Nếu không biến thành người khác, cho dù là một vị thần chỉ cũng đừng hòng dễ dàng như thế cầm xuống đối phương. Vết nứt không gian bị oanh nát, từ đó truyền ra làm cho người kinh hãi khí tức tà ác. Lại sau đó một khắc lùi bước, siêu giai hồng long, Tô Vân có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vết nứt. Cự long tổng cộng có 12 cái độ tuổi. Tại cái này 12 cái độ tuổi bên trong, bọn chúng chỉ cần đạt tới tương ứng số tuổi liền có thể có được tương ứng thực lực. Thái cổ là cấp 12 đoạn đỉnh cao nhất, cũng chính là 1200 tuổi, nhưng đây cũng không có nghĩa là kết thúc. Một ít cự long tại tử vong trước đó vượt qua một bước kia, đem sẽ trở thành siêu giai cự long, tiếp tục trưởng thành tiếp. Thái cổ hồng long đã so sánh yếu ớt thần lực thần trì, tiếp tục trưởng thành tiếp siêu giai hồng long, lại nên là cỡ nào cường đại. Trên lý luận, một đầu hồng long chỉ cần sống đến 10.000 tuổi, liền có thể trở thành so sánh trung đẳng thần lực, thậm chí cả cường đại thần lực tồn tại. Cái này mới là cự long loại này danh xưng thế giới sủng nhi mạnh nhất chỗ. Nhưng tuổi thọ hạn chế, để cự ông cơ hồ không có cách nào bước qua một bước kia. Muốn một mực sống sót, chỉ có phong thần, nhưng phong thần liền hội mất đi cự long không có hạn chế năng lực tiến hóa. Chỉ có thể giống phổ thông thần chỉ như thế truyền bá tín ngưỡng đến tăng thực lực lên. Từ trong cái khe, rõ ràng truyền ra siêu giai cự long khí tức, đoán chừng cũng chính là Gisianki nữ hoàng có thể đủ để gọi ra thái cổ hồng long nguyên nhân chỗ. Ông, đúng lúc này, chung quanh thời gian chuẩn xác đình chỉ, hết thảy giống như là dừng lại xuống tới, tất cả ác ma hết thảy dừng lại, bảo tạc hỏa diễm vậy tại dừng lại, hết thảy bị dừng lại bắt đầu phong tỏa. Thời gian ngừng lại, thật chính thời gian ngừng lại, mà không phải cửu hoàn pháp thuật như thế gia tốc tự thân ngụy thời gian ngừng lại. Gisanki nữ hoàng từ đằng xa xé rách không gian giáng lâm. Đỉnh đầu vương miện lóng lánh bạc hào quang màu xám, lại một kiện thần khí. Trách không được chi này Gisanki như thế cả gan làm loạn. Muốn từ ngoại thần Geros bên miệng giật đồ. Hai kiện thần khí, cộng thêm bên trên một đầu thái cổ hồng long, đã để bọn hắn có được cứng rắn thần chỉ tư cách. Ảo thuật sư Dư Nghiệt, đi chết đi cho ta. Nữ hoàng đỉnh đầu vương miện lóng lánh, năng lượng khổng lồ nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu xám cột sáng quét sạch Tô Vân toàn thân. Gặp hấp năng thuật công kích, tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định, miễn trừ thất bại. Đẳng cấp tạm thời giảm xuống 8 cấp. Hấp năng thuật, cửu hoàn pháp thuật bên trong bá đạo nhất một loại pháp thuật. Một khi miễn trừ thất bại liền hội giảm xuống mục tiêu đẳng cấp. Sau đó 24 giờ bên trong, đem sẽ đối với tại mỗi một lần phụ hướng đẳng cấp tiến hành miễn trừ kiểm định. Một khi miễn trừ thất bại liền hội vĩnh cửu hàng đẳng cấp thấp. Dưới mắt, đối phương thôi động đỉnh đầu thần khí, rõ ràng thi triển ra cao tới 11 vòng hấp năng thuật công kích, để Tô Vân bền bỉ miễn trừ trong nháy mắt thất bại. theo sát phía sau, lại một đường thuần phát pháp thuật xuất hiện, gặp truyền kỳ cường hiệu điêu tử thuật công kích. Tiến hành bền bỉ miễn trừ kiểm định, miễn trừ thất bại, sau một khắc, Tô Vân ác ma phân thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Vân thân thể của mình trong nháy mắt khô héo. Ầm măng vỡ vụn, tinh giới thân thể cũng không còn cách nào tiếp nhận loại công kích này. Triệt để hóa thành hư không, đạo này công kích đồng dạng là tiêu chuẩn 11 vòng pháp thuật cấp bậc. Tinh giới bên trong đồng dạng có ma võng, nhưng nơi này ma võng hoàn toàn không nhận ma pháp nữ thần quản hạt. Thuộc về tiếp cận đa nguyên vũ trụ bản chất đặc thù chi địa. Phóng ra pháp thuật không còn cần phải mượn ma võng hội tụ năng lượng. Trung quanh vô cùng vô tận năng lượng đem sẽ để cho rút ngắn người thi pháp thời gian. Cũng tăng lên trên diện rộng uy lực pháp thuật. Bởi vậy, ma pháp nữ thần đối với thập hoàn trở lên pháp thuật lệnh cấm ở chỗ này không hề có tác dụng. 5.000 năm trước ma võng sụp đổ. Vẻn vẹn chủ vị diện cùng rất nhiều đã biết tiểu thế giới ma võng sụp đổ. Hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến nơi này. Chỉ có ở chỗ này, level 30 trở lên người thi pháp mới có thể không kiêng nể gì cả thi triển truyền kỳ. Thậm chí cả 11 vòng pháp thuật. Nếu là bản thể lời nói, có thiên võng cùng cao đẳng thần khí chân thực mộng cảnh song trọng thủ hộ. Căn bản vốn không khả năng như thế bị đối phương xử lý. Đơn thuần tinh giới phân thân. Nhưng không có cách nào miễn dịch thời gian ngừng lại cái này nghịch thiên pháp tắc công kích. Tô Vân rốt cục trải nghiệm đến. Cái gì là bị người không có chút nào phản kháng hành hạ đến chết. Tinh giới phân thân bị đối phương tại ngắn ngủi trong một giây oanh sát. Không hổ là tinh giới hải tặc nữ hoàng. Đối phương đẳng cấp tuyệt đối là thánh vực đỉnh phong. Tại oanh sát tinh giới phân thân về sau. Nữ hoàng hờ hững nhìn qua ác ma phân thân, ma thần các hạ, ngươi khẳng định muốn cùng ta là địch, buông ra đầu này cự long, chủ động rút đi ác ma, ta nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nó trên thân màu xám phụ năng lượng bành trướng lưu động, đỉnh đầu vương miện lóng lánh quang mang, trong tay quyền trượng đồng dạng nở rộ uy năng, toàn phương vị bày ra thực lực bản thân. Đây không phải cuồng ngạo, mà là một loại đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Tự tin đến đứng trước một vị ma thần đều không chút nào hư. Ngươi quả nhiên rất cường đại, có tư cách xung làm đối thủ của ta. Tô Vân nhìn chăm chú đối phương, nhếch môi lộ ra nụ cười dữ tợn. Cho nên, ta đem sẽ vì ngươi dâng lên một món lễ lớn. Một phần những người khác cũng không có tư cách hưởng thụ đại lễ. Sau một khắc, hắn rất thẳng thắn xé rách không gian nhào về phía đối phương. Tại hắn bổ nhào qua lúc, nữ hoàng trên thân màu xám phụ năng lượng tăng vọt, hóa thành một đạo đường xiềng xích trong nháy mắt quấn lên hắn thân thể. Hắn đỉnh đầu màu xám bạc vương miện toàn lực vận chuyển. Bành trướng cường hãn ba động dập dờn. Trung quanh từng cái y nguyên ở vào thời gian ngừng lại hạ ác ma. Thân thể ấy tại loại ba động này hạ nhau nhau điêu tàn héo rút. Căn bản là không có cách ngăn cản. Màu xám xiềng xích đem xông tới Tô Vân bao quanh quấn quanh. Lấy ma thần thân thể cường đại vậy mà cũng khó có thể tránh thoát. Cùng lúc đó, từng đạo vô hình xiềng xích phù hiện. Rõ ràng là nàng vận dụng cường hãn sức mạnh tâm linh. Hóa là một loại đáng sợ nhất trói buộc lao tù. Sức mạnh tâm linh khác biệt với bất luận cái gì lực lượng nguyên tố. Ép căn không nhìn các loại miễn trừ thuộc tính. Thuần túy tác dụng tại tâm linh phía trên. Tại đem hắn bao quanh trói buộc về sau. Nữ hoàng trong tay lặng yên xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc. Một thanh Gisianki mang tính tiêu chí vũ khí ngân kiếm. Loại vũ khí này có được chặt đứt tinh giới người lữ hành ngân tuyến nghịch thiên công có thể. Trừ cái đó ra còn bổ sung chém đầu, phá giáp, phá ma hiệu quả, là Gisianki cao nhất vũ khí rèn đúc thành quả. Vị kia dẫn đầu gai người phá hủy đoạt tâm ma đế quốc lãnh tụ. trong tay chính là cầm một thanh cao đẳng thần khí cấp bậc ngân kiếm. Chém giết Đoạt Tâm Ma Đế quốc cường đại nhất một nhóm tồn tại. Tên kia lãnh tụ tên là Gai, vậy tức là Gai người cái chủng tộc này danh tự tồn tại. Ngân kiếm tại Gisianki bên trong vậy cực kỳ chân quý. Một khi bị ngoại nhân đạt được về sau, bọn hắn đem hội không từ thủ đoạn săn giết người nắm giữ. Không cách nào đánh giết lúc, vậy hội áp dụng ăn cắp hoặc giao dịch phương thức, thậm chí hội liên thủ người nắm giữ địch nhân đến diệt sát đối phương. Cho nên, chủ vị diện các thế lực lớn cũng đừng hòng tìm tới một thanh loại vũ khí này. Hiện tại trong tay nàng xuất hiện một thanh ngân kiếm, có được cộng 6 chém đầu hiệu quả, chính là dùng đến đối phương thần chỉ, thái cổ hồng long cái này chút cường đại tồn tại. Ma thần các hạ, ngươi xác thực rất cường đại, đáng tiếc ngươi ngu xuẩn chọn sai mục tiêu. Nữ hoàng dùng linh năng sáng tạo ra một cái hơi mờ cánh tay, cầm trong tay ngân kiếm chém về phía mười mấy mét. Có hơn Tô Vân, đối mặt loại này hẳn phải chết công kích. Tô Vân lại nhếch miệng một cười. Người tựa hồ không có ý thức đến. Ta thế nhưng là một vị ba lâu viêm ma tấn thăng ma thần. Cái gì? Nữ hoàng có chút dừng lại. Sau đó, vô cùng kinh khủng năng lượng trong nháy mắt ở trước mặt nàng nổ tung. Sóng xung kích quét sạch phương viên trên 100.000 mét. Đem hết thảy đều bao phủ tại vô tận năng lượng dòng lũ bên trong. Một tôn ma thần tự bảo, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.